Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231: Địch nhân của ngươi sau lưng ngươi. Ai ô ô gào, nội tâm phảng phất bị gào thét bão tứ ngược mặt biển, cuốn lên ngàn vạn gợn sóng. Hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, rất không thể lý giải, rất hoang mang. Hắn muốn tìm cá nhân hỏi một chút đây là vì cái gì? Vì cái gì một cái nhỏ yếu dược tề sư có thể xuất hiện ở đây? Vì cái gì hắn có thể xâm lấn đến vương tọa chi sảnh nhưng không ai phát hiện? Vì cái gì Albedo cùng Demiurge sẽ đối với hắn như thế cung kính? Là bị tinh thần ma pháp khống chế? Vẫn là đã sớm làm phản rồi? Nghi vấn trong lòng quá nhiều. Thậm chí đè lại khủng hoảng cùng phẫn nộ, để IOO Gao cảm giác hết thảy trước mắt đều không chân thực, đều là ảo giác. Nhưng mà vô luận trong lòng tình cảm đến cỡ nào phong phú, ở trên người hắn ma pháp hào quang lóe lên về sau, đều chỉ còn lại có tỉnh táo. Là như thế này à? Nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi bày kế. IOO Gao mở ra cái cằm rụt trở về, nhìn chăm chú lên Michiray trên thân quen thuộc trường bào màu đen. Chậm rãi mở miệng, thanh âm chậm chạp mà uy nghiêm. Trên người ngươi bộ y phục này ta có ấn tượng. Cùng một chỗ tiến đến Walker bên trong một cái người xuyên đồng dạng. Phe đế quốc cho ta tình báo nói người này bởi vì thường xuyên làm một ít công việc bẩn thỉu, cừu ra quá nhiều, cho nên bất đắc dĩ cần che lấp tự thân. Vẫn là Tenmu tiểu đội trưởng, kiếm thuật thiên tài, hiện tại xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy a. Bọn hắn hướng ta báo cáo sai ngươi tin tức, là bởi vì ngươi sớm cùng bọn hắn thông đồng tốt rồi. Những công việc kia người sở dĩ cường đại như vậy, là bởi vì ngươi cho bọn hắn luyện chế ra dược tề đúng không? IOO Gao không phải người ngu, kết hợp những gì mình biết một ít manh mối, đã có thể đoán ra sự tình đại khái. Thương hại hắn trước đó vẫn cho là Michiray chỉ có thể luyện chế ra ăn ngon dược tề, còn chuẩn bị lấy lần này Baharut đế quốc sự tình kết thúc sau, hắn liền đem loại này dược tề đầu nhập thị trường, kiếm lấy tiền tài, toàn diện tăng lên Nazarick hy vọng. Vì thế, hắn trả lại cho Michiray 2 bộ luyện kim thiết bị cùng 1000 kim tệ. Ngẫm lại chính mình cái này ngu xuẩn hành động, IOO Gao thật sự là xấu hổ giận dữ muốn chết. Đồng thời trong lòng sinh ra mãnh liệt hơn lửa giận, nhưng đều bị lóe lên liền biến mất ma pháp sửa đổi. Đúng vậy, ta sớm ngươi 3 ngày đi Baharut đế quốc, thuyết phục chiếc níp cùng Flutter giúp ta lừa ngươi. Những worker này cũng là ta tỉ mỉ chọn lựa, mỗi cái đều có làm tốt bài tập. Không phải vậy Nazarick trận doanh không có khả năng tan tác lợi hại như vậy. Dẫn đến ngươi xuất thủ cứu trận. Michiray nhẹ gật đầu, không có mảy may giấu giếm. Hiện tại đã là quyết chiến thời khắc cuối cùng. Song phương chính là so đấu át chủ bài. Lá bài tẩy của người nào càng nhiều cứng hơn ai liền thắng. Bất kỳ cái gì chút mưu kế đều không có ý nghĩa. Nguyên lai là dạng này. IOO Gao nhẹ gật đầu. Bất quá ta có cái nghi vấn, hy vọng ngươi có thể cho ta giải đáp một chút. Ngươi nói Lupus Resigner những ngày này cho ta trong báo cáo nói ngươi một mực tại trong phòng khắc khổ nghiên cứu dược tề, chỉ có lúc ăn cơm sẽ có một lát đi ra ngoài. Những người khác cho ta phản hồi cũng là như thế. Đây cũng là ta dám yên tâm dùng ngươi, để ngươi vì ta Nazarick làm việc nguyên nhân. Xin hỏi ngươi là thế nào giấu giếm được Lupus Resigner? Lại là như thế nào xuất hiện tại Baharut đế quốc mưu đồ đây hết thảy đây này? IOO Gao đối với cái này thật sự là quá hiếu kỳ. Có đôi khi người gặp phải không hiểu sự tình tổng hy vọng vắt hết óc đem hắn tìm hiểu được. Bởi vì không biết mới hấp dẫn người ta nhất. Rất đơn giản a. Bởi vì Lupus Resigner là người của ta, mỗi ngày bại lộ tại Henry bọn người trước mặt ta, chính là do nàng biến hóa. Michiray nở nụ cười, nghe thấy lời này, Ai Ô Âu Gao trong hốc mắt điểm đỏ co vào, nhớ tới vừa rồi tại bên ngoài cùng Walker nhóm chiến đấu. Năm tên hầu gái bên trong chỉ có Lupus Reziner không có thụ thương. Cái này nhỏ bé quái dị hắn nguyên bản không để ý đến. Nhưng là lúc này bị vô hạn phóng đại, còn có một điểm là ta rất hiếu kỳ, không thể không hiểu rõ. Ai Ô Âu Gao hít sâu một hơi, tiến vào không tồn tại phổi, nhẹ giọng hỏi thăm, chuẩn xác mà nói, đây cũng là ta muốn biết nhất vấn đề. Hỏi đi, dựa theo ngươi thuyết pháp, từ ngươi lần đầu tiên tới Nazareth bắt đầu, ngươi liền đã chuẩn bị lấy muốn cùng ta đối kháng. Ta muốn hỏi hỏi vì cái gì? Trước đó rõ ràng ta chỉ là nghe qua tên của ngươi. Cùng ngươi không hề có quen biết gì. Ngươi cũng chưa từng cùng chúng ta Nazareth người tiếp xúc qua. Vì cái gì ngươi biết làm chuyện như vậy? Cũng là đâu, nhìn thấy ta cái dạng này ngươi biết nghi hoặc là bình thường. Michiray nhẹ gật đầu, phát động thân phận chuyển đổi, biến thành Nigon. Trên mặt lộ ra biểu tình giống như cười mà không phải cười. Như vậy, hiện tại ngươi minh bạch đi. Là ngươi, Ai Ô Âu Gao lên tiếng kinh hô. Trên mặt kinh hãi so vừa rồi càng đậm. Ngươi rõ ràng đã chết. Vừa rồi chính là biến hình ma pháp sao? Hơn nữa ta trước đó từng điều tra. Nairea trên thân không có bất kỳ cái gì ma pháp khí tức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước một giây còn tại kinh ngạc, một giây sau Ai Ô Âu Gao lại biến trở về chấn định. Ngươi còn không có phát giác sao? Michiray nhìn xem Ai Ô Âu Gao, ngữ khí trong bình tĩnh mang theo chút chế nhạo. Bởi vì ta chính là ngươi một mực tìm kiếm, lại chưa bao giờ phát hiện qua hoang dại player A. Cùng ngươi không đồng dạng, ta không có bị vây ở thế giới này. Ngươi giết ta. Chỉ bất quá tương đương với để cho ta mất nét. Ta một lần nữa liên tiếp một chút liền tốt. Hơn nữa, ta còn có tiểu hào, chính là Nairea, cho nên nói song khai chính là có tốt thê a. Michiray lúc nói chuyện, ở bên cạnh hắn Albedo cùng Demiurge trên mặt đều lộ ra có chút nghi vấn chi sắc. Từ vừa rồi Michiray cùng Ioo Gao rằng co bắt đầu, bọn hắn vẫn nghe Michiray lời nói, đối với hắn trí tuệ 10 phần bội phục, nhất là Demiurge, bản thân hắn chính là quân sư loại hình nhân tài, đối với những thứ này mưu kế bên trên đồ vật là phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu như nói bị sửa lại thiết lập, hắn đối với Michiray chỉ là bị ép buộc tôn kính, như vậy hiện tại, tôn này kính bên trong nhiều hơn một tia chân thành ý vị. Hơn nữa, hắn mặc dù nghe không hiểu Michiray nói, mất nét, tiểu hào, song khai, chờ danh từ, nhưng là hắn hiểu được Michiray cùng Ioo Gao cùng với khác trí tôn là đồng dạng tồn tại. Đến từ cùng một nơi, khác nhau ở chỗ Ioo Gao lớn mạnh một chút, chỉ thế thôi, Demir hai người nghe không hiểu lời nói, tại Ioo Gao trong lỗ tai tựa như kinh lôi. Lần nữa để hắn trên mặt nổi lên kinh hãi sau bị ma pháp sửa đổi. Tại cái này ngắn ngủn vài phút thời điểm, ma pháp sửa đổi số lần so với hắn bình thường một tuần lễ còn nhiều hơn. Lục soát sát, ta cuối cùng đã hiểu, triệt để đã hiểu, Ioo Gao yên lặng vẻ mặt dưới ẩn chứa chính là bỗng nhiên quán thông cùng ngưng trọng. Nếu như nói thế giới này thổ dân có thể làm được điểm này, cái kia không phải có thể lý giải sự tình quá nhiều. Nếu như nói player có thể làm được điểm này, lại không nhường chút nào người kỳ quái, bởi vì player sẽ có rất nhiều cổ quái kỳ lạ nạp tiền đạo cụ, giúp bọn hắn hoàn thành một ít nhìn như chuyện không thể nào. Vấn đề của ta kết thúc, nhìn ngươi ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, không tránh không né, là bởi vì có đầy đủ lực lượng, chuẩn bị cùng ta chính diện chống lại đúng không? Dùng chiến đấu đến giải quyết cũng đang cùng tâm ý của ta. Mặc dù ngươi sẽ không tử vong chân chính, sẽ chỉ mất nét, nhưng ta chỉ cần giết tới ngươi không dám lên tuyến là được rồi. Cho nên, tới đi, Ai ô âu gao trong hốc mắt, ánh sáng màu đỏ tăng vọt. Xòe bật tay ra, phía trên mang theo mỗi một cái nhẫn đều chiếu lấp lánh. Không không không, ngươi hiểu lầm, ta là sẽ không cùng ngươi đánh nhau. Ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Michiray liên tục khoát tay. Một bộ, ta nhận sợ, bộ dáng. Overlord nắm giữ thần khí phần đông. Còn có được nạp tiền đạo cụ. Tùy tiện một cái siêu vị ma pháp liền có thể để hắn hôi phi yên diệt. Hơn nữa Overlord bản thân vẫn là tức tử hệ ma pháp sư mạnh nhất ẩn tàng chức nghiệp The Eclipse. Nắm giữ, tử vong là vạn vật điểm cuối cùng. Dạng này không nhìn bất luận cái gì miễn dịch cùng phòng ngự, bên trong chi hẳn phải chết siêu cường ma pháp. Nghe được Michiray lời nói, Ioo Gao sửng sốt một chút, ngữ khí biến thành cảnh giác lại tràn ngập nghi hoặc. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn hướng ta cầu xin tha thứ sao? Không, ngươi hiểu lầm, ý của ta là địch nhân của ngươi sau lưng ngươi. Michiray chỉ vào Ioo Gao sau lưng, liên tiếp lấy Solomon chi chìa khóa căn phòng thông đạo, nơi đó truyền ra đông đông đông, thanh thúy thanh vang, giống như có người tại chạy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?